Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1964, kéo rơi sông. Lần này chấp hành nhiệm vụ người trong, kỵ binh thủ lĩnh tuyệt đối thuộc về thân kinh bách chiến. Bạt tiêm nhất tồn tại, bất kể là kinh nghiệm hay là thực lực, đều vượt xa mọi người, ở sâu trong nội tâm. Mỗi người đều đối với hắn vô cùng là tín phục, nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Chỉ một cú đánh, kỵ binh thủ lĩnh cũng đã thân bị trọng thương, liên thiểm tránh đều làm không được đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập xoay đầu, hướng về đối diện nhìn tới. Lộc cộc, trong bóng đêm, một tiếng vó ngựa truyền đến, âm thanh trầm trọng. So với tầm thường chiến mã nặng nề không chỉ gấp mấy lần. Tiếng gió thổi qua, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Hai điểm đỏ ánh sáng xuất hiện ở trong màn đêm. Rất nhanh, một thớt so với người bình thường cao hơn rất nhiều thiết kỵ từ trong bóng đêm chậm rãi đi tới. Trên người hắn khoác cùng U Châu mọi người tuyệt nhiên bất đồng trọng giáp. Cả người trên dưới tản ra một luồng khiếp người uy áp. Trong bóng đêm xem ra làm người ta sợ hãi không ngớt. Bất quá nhất khiến người bất an là ở tên này thiết kỵ trên người, mọi người hoàn toàn không cảm giác được người bình thường khí tức. Đúng, bất kể là nhân loại bình thường, bất kể là U Châu thiết kỵ, vẫn là Vương Xung dưới quyền binh mã, hay hoặc giả là đại thực người, người đột quyết, chỉ cần là cơ thể sống đều sẽ có một loại chung khí tức, thế nhưng trước mắt sinh vật nhưng hoàn toàn khác nhau. Mỗi người nhìn thấy hắn thời điểm là có thể bản năng đem này tên thiết kỵ cùng cái khác U Châu thiết kỵ phân chia ra. Đó cũng không phải là chủng tộc, thân phận hoặc là công pháp khác nhau, mà là sinh mệnh bản chất bất đồng. Kéo rơi sông là kéo rơi sông, ngoặc kép. Còn không có chờ cái kia hơn 10 người Vương Xung dưới quyền binh mã ra tay. Phía sau hung hãn cực kỳ, vẫn đuổi giết mọi người U Châu tinh nhuệ. Từng cái vẻ mặt kinh hãi, dầm một cái toàn bộ cấp tốc lui về phía sau tản đi. Thì dường như con chuột gặp mèo, mọi người cùng bọn họ giao thủ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này chút người kinh khủng như thế kiêng kỵ dáng vẻ. Lộc cộc, cũng vừa lúc đó, mặt đất rung chuyển, nặng nề tiếng vó ngựa một tiếng tiếp theo một tiếng, không ngừng từ trong bóng đêm truyền đến, tự ở đằng kia tên quỷ dị thiết kỵ phía sau, lần lượt từng tên ăn mặc tương đồng chế tạo khôi giáp thiết kỵ phảng phất tựa là u linh lần lượt từ đằng sau đi lên, này chút quỷ dị thiết kỵ toàn bộ đồng dạng hóa trang, tương tự thân cao. Tương tự khí tức, thậm chí bao gồm cái kia đôi ở trong màn đêm tỏa sáng trong mắt màu đỏ. Cũng hoàn toàn giống như đúc, sở hữu này chút quỷ dị thiết kỵ không nói một lời. Chỉ là một chữ đẩy ra, ngăn cản tại mọi người phía trước. Ao ao ao, cũng vừa lúc đó, kèm theo một trận chói tai kêu thét. Giữa không trung, cái viên này nặng nề. Gào thét xoay tròn lưu tinh chùy cũng theo rơi xuống một tên trong đó thiết kỵ trong tay. Lớn xích sắt bị hắn từng vòng quấn quanh nơi cổ tay trong đó. Nhìn trước mắt này chút quỷ dị đối thủ. Mọi người từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Như gặp đại địch, không có ai biết cái gì là kéo rơi sông. Nhưng là bọn hắn có thể một búa đem đội trưởng đánh bay. Hiển nhiên tuyệt không phải là cái gì hời hợt hạng người. Thực lực mạnh quả thực dọa người. Lộc cộc, một trận lại một trận gót sắt tiếng từ trong bóng đêm truyền đến. Bốn phía từng người U Châu thiết kỵ chẳng biết lúc nào đã đem ở đây bao vây lại. Mà cái kia bảy, tám tên, kéo rơi sông, thì lại thần tình lạnh lùng. Không nói lời nào, như quỷ thần giống như vậy. Hướng về mọi người áp sát, giết, rốt cục, ở đây khiến người áp lực hít thở không thông bên trong. Vài tên Vương Xung dưới quyền tinh nhuệ thiết kỵ hét giận dữ một tiếng. Hướng về đối diện vài tên U Châu chúng nhân trên miệng, kéo rơi sông, lướt đi. Không được, mà cũng trong lúc đó, một tiếng thanh âm yếu ớt từ đằng sau truyền đến. Trên mặt đất, sâu bị trọng thương, xương ngực nát hết, kỵ binh thủ lĩnh thấy cảnh này đột ngột mang tới một hạ thân tử. Miệng đầy máu tươi muốn ngăn cản, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Oanh, oanh, liên tiếp hai đòn búa tạ thanh âm truyền đến. Cái kia vài tên vương xung dưới quyền tinh nhuệ thiết kỵ vừa mới vừa vọt tới một nửa, liền bị từng viên to lớn lưu tinh chùy bắn trúng. Toàn bộ người cả người lẫn ngựa, nhất thời không bị khống chế đánh bay đi ra ngoài. Tựu ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, hai người kia cả người áo giáp đập vỡ tan, máu tươi bay phún ra, cả người lẫn ngựa nặng nề va rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Vương xung dưới quyền này chút tinh nhuệ, chấp hành quá biên thùy sự kiện, ở cùng một đám u châu thiết kỵ trong chiến đấu, cũng có thể chút nào không rơi xuống hạ phong, hoàn toàn nghiền ép đối phương. Nhưng mà chính là cường đại như vậy tồn tại, ở đây chút thần bí kéo rơi mặt sông trước, từng cái giống như cùng giấy dán giống như vậy, yếu ớt không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa từ chiến đấu tình huống đến nhìn, này chút quỷ dị kéo rơi sông chỉ là thử nghiệm nghiêu đao, còn căn bản chưa đem hết toàn lực. Cái kia hai tên vương xung dưới quyền thiết kỵ cũng đã bị trọng thương đánh bay. Lục tử, ngũ nhi, chỉ nghe một trận bi thiết, mọi người vội vã hướng về phía hai người chạy gấp tới. Từng cái biểu hiện bi thiết cực kỳ. Nếu như có người ngoài trong này, thấy cảnh này, nhất định sẽ cực kỳ chấn động. Ở trên thế giới này, lại còn có một nhánh kỵ binh ở về mặt thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép dị vực vương dưới quyền binh mã, quả thực khó có thể tin tưởng. Chỉ dựa vào điểm này, này chút kéo rơi sông tựu tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ khủng bố quân đội. Vậy mà lúc này giờ khắc này, chỉ có vòng ngoài u châu tinh nhuệ không hề bất ngờ, vẻ mặt như thường. Đối với mọi người mà nói, khi này chút kéo rơi sông xuất hiện thời điểm, trước mắt này chút thiết kỵ cũng đã là người chết. Chân chính để cho bọn họ sợ hãi, ngược lại là cái kia chút mấy phe kéo rơi sông. Ở đây chút kéo rơi sông thời điểm xuất thủ, một đám u châu thiết kỵ toàn bộ đều ở theo bản năng lặng lẽ lui về phía sau đi, tựa hồ bản năng nghĩ muốn xa cách đây chút kéo rơi sông. Lộc cộc, trong đám người, một tên u châu tinh nhuệ theo bản năng đi về phía trước hai bước, thế nhưng rất nhanh lại bị bên cạnh đội trưởng kéo trở lại. Đừng để ý tới bọn hắn, những người này chết chắc rồi. Không thấy kéo rơi sông đều ra tay rồi sao? Kéo rơi sông là trước đây không lâu, thiếu soái xây dựng một nhánh tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Những người này không chỉ lực lớn vô cùng, quả thực căn bản không giống nhân loại. U châu trong doanh trại đều là kiêu căng khó thuần hạng người. Trước nghe nói thiếu soái muốn thành lập kéo rơi sông, thế nhưng bên trong lại không có chính mình. U châu bên trong có rất nhiều người không phục, một ít người sau đó tự tiện xông vào kéo rơi sông nơi đóng quân. Một tên trong đó u châu hàng đầu thiết kỵ, có thể nhanh tay nhanh mắt, đổ bi nứt đá, hắn tóm lấy cơ hội, đánh lén kéo rơi sông. Một mũi tên bắn trúng kéo rơi sông chỗ yếu, trong tay bảo đao cũng chém vỡ hắn áo giáp, sâu sắc lún vào thân thể của hắn. Thế nhưng tên kia kéo rơi sông dũng sĩ yếu hại trúng một kiếm, thân thể nhưng ngay cả run cũng không có run một chút một cái. Bảo đao chém vào thân thể của hắn, lại không có huyết dịch chảy ra, trái lại một trường đánh chết tên kia tập kích hắn u châu dũng sĩ. Chuyện này ở u châu trong doanh trại truyền mờ, gây nên hết sức chấn động mạnh. Không phải bởi vì này chút kéo rơi sông chém giết một tên u châu doanh trại dũng sĩ, mà là bởi vì bọn hắn căn bản là không giống nhân loại. Người bình thường trúng rồi một mũi tên, đã trúng một đao, liền tính lợi hại đến đâu, không có khả năng liền huyết đều không có lưu. Hơn nữa thời gian lâu dài, mọi người phát hiện này chút kéo rơi sông lại căn bản không cần ăn đồ ăn. Toàn bộ U Châu nơi đóng quân căn bản không có người cho bọn họ đưa qua đồ ăn. Các loại truyền thuyết, để U Châu doanh trại sở hữu tinh nhuệ đối với chi này kéo rơi sông sợ hãi cực kỳ. Lúc bình thường, mặc dù là giữa ban ngày, kéo rơi sông chung quanh doanh trại mấy ngàn trượng bên trong, căn bản không người dám tới gần, mà này chút kéo rơi sông cũng chưa bao giờ dễ dàng xuống núi. Ở đằng kia vài tên U Châu tinh nhuệ lúc nói chuyện. Phía trước, từng người kéo rơi sông xếp thành một loạt, lấy một loại chỉnh tề bộ pháp, hướng về còn lại hơn 10 người Vương Xung dưới quyền thiết kỵ áp sát. Chuẩn bị triệt để kết thúc cuộc chiến đấu này, với bọn hắn liều mạng, mắt thấy cái kia chút không thuộc về mình khủng bố kéo rơi sông không ngừng áp sát. Mọi người hãm sâu trùng vây. Căn bản không chỗ có thể trốn, còn dư lại hơn 10 tên thiết kỵ, từng cái hai mắt đỏ chót, chuẩn bị cùng này chút người liều mạng một lần. Hi họ họ, mắt thấy này hơn 10 tên thiết kỵ sẽ bị tiêu diệt. Vừa lúc đó, một trận kinh thiên ngựa hí, phảng phất kim thạch giống như vậy, cắt ra bầu trời, trong nháy mắt, đại địa nổ vang. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập hướng về ở đây mà tới. Xèo xèo xèo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ nghe một trận chói tai kêu thét, năm căn mũi tên sắc bén bắn như điện mà tới, tinh chuẩn bắn trúng trong đám người năm tên U Châu tinh nhuệ. Phốc phốc phốc, này chút U Châu tinh nhuệ liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền bị một mũi tên đâm trúng. Một mũi tên xuyên qua, mũi tên do sau hướng về trước, từ mi tâm đâm ra, cái kia chút U Châu tinh nhuệ trợn to hai mắt, đầy mắt không thể tin tưởng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cẩn thận, là viện quân của bọn họ. Mọi người kêu sợ hãi, trong chớp mắt, chỉ nghe một trận chói tai vầng sáng chấn động, một cơn bão táp giống như khí tức, nhân mã hợp nhất. Ở kinh thiên chiến mã tiếng hí bên trong, dùng tốc độ khó mà tin nổi xung phong mà tới. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, liền thấy phía sau từng người U Châu thiết kỵ kêu thảm. Nhẹ như lá cây giống như, bị một đạo cuồng long giống như thân ảnh dồn dập vứt lên. Chấn động tới bốn phương tám hướng, nhiều người như vậy, dĩ nhiên không có một người ngăn trở hắn. Ngăn cản hắn, giết, bốn phía xung quanh nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Trong lúc cấp thiết, chỉ có một tên kéo rơi sông phản ứng lại, đột nhiên xoay quá thân, trong tay nắm tràn đầy gai nhọn lưu tinh chùy, đột nhiên hướng về phía sau đạo nhân ảnh kia vọt tới phương hướng đánh tới. Oanh, lưu tinh chùy xuất hiện giữa trời, trong phút chốc, không khí nổ vang. Sức mạnh khổng lồ thậm chí ở trong hư không lôi ra một cái thật dài màu trắng khí sóng. Bất quá sau một khắc, một luồng lớn hơn sức mạnh xông tới mặt, tầng tầng bắn trúng giữa không trung lưu tinh chùy, đột nhiên đem chuôi này lưu tinh chùy đánh bay, mà người tới dư thế không giảm, bằng tốc độ kinh người, cấp tốc va về phía tên kia kéo rơi sông. Kinh khủng cương khí đem tên kia kéo rơi sông mạnh mẽ đánh bay. Đập xuống ở địa, tất cả mọi người đi theo ta. Hết tốc lực rút lui rời. Một trận hùng hồn hét lớn, dương cương 10 phần, phảng phất như lôi đình ở hư không nổ ra. Chấn động được trong vòng trăm trượng khí sóng đều đang không ngừng lăn lộn. Đại nhân, nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh to lớn. Cùng với trên người ký hiệu màu trắng dây dài. Trong phút chốc, mọi người tinh thần đại chấn. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là nhiệm vụ tổng chỉ huy. Quách Tử Nghi Quách tướng quân. Đi mau, thôi Càn Hữu muốn chạy tới. Thời gian không nhiều, mau mau ly khai. Quách Tử Nghi trầm giọng nói. Hắn hai tóc mai tia bay lượn. Thanh âm chưa dứt, khí sóng nổ ra. Trong tay trường thương vung vẩy một vòng, thẳng tắp hướng về gần nhất một người khác kéo rơi sông đâm tới. Phốp, cường đại kéo rơi sông căn bản không phải Quách Tử Nghi đối thủ. Trên người khôi giáp bị Quách Tử Nghi một bó, lập tức cắm ra một cái hang lớn. Quách Tử Nghi chỉ là một chọn, liền đem này tên kéo rơi sông xa xa quăng bay đi. Vẽ ra trên không trung một đạo to lớn đường vòng cung. Rơi rụng ở bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.